Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Cảm động về cảm động, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thiên tầm tật vẫn là yên tâm thoải mái địa nhận. Hắn nếu là chém ba thi, nhất định phải lựa chọn tốt nhất, không thể đem liền ba cái dùng cho chém ba thi linh bảo. Thiên tầm tật bây giờ chuẩn bị một cái ác thi dùng là. Thiên tầm tật trong lòng có chút cảm khái. Nếu như có thể tìm được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hơn nữa 12 công đức kim liên. Như vậy, cái này chém ba thi liền như bức A. Có thể hay không tổng hợp mới vật chủng. Tỉ như 36 phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên đang tiếp dẫn đạo nhân trong tay. Thiên tầm tật cũng không phải không có cơ hội A. Có điều, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng có chút tranh luận. Ở trong phong thần diễn nghĩa diện, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vì là thông thiên giáo chủ hết thảy. Cũng không phải bèo tấm kiếm. Bèo tấm kiếm là 36 phẩm tịnh thế thanh liên linh kiện. Nhưng hắn bên trong, nhưng là bị Minh Hà lão tổ hết thảy. Ở nơi này thế giới, theo lý mà nói thiên tầm tật nên tin tưởng nghiệp hỏa hồng liên ở thông thiên giáo chủ trong tay. Nhưng hắn tình nguyện nghiệp hỏa hồng liên ở Minh Hà lão tổ trong tay. Bởi vì, hắn lo lắng nghiệp hỏa hồng liên bị thông thiên giáo chủ cho dùng. Như vậy thiên tầm tật tự nhiên là không có cơ hội. Ba vị muội muội, này phù tang thụ, chúng ta là đem mang đi, vẫn là ở lại chỗ này. Đem hắc liên tất cả đều lấy đi sau khi, thiên tầm tật hỏi ba cái muội muội. Diệt thế hắc liên, xác thực quý giá, nhưng phù tang thụ cũng là bất phàm, đem ở lại chỗ này, thiên tầm tật đều cảm thấy thật sự là lãng phí. Thiên tầm tật còn định đem hắn mang tới thần giới, để vào thiên tầm tật sáng tạo trong thế giới một cây tiên thiên linh căn, là có thể cải tạo thiên tầm tật sáng tạo loại kia cấp thấp thế giới. Mang đi đi, loại bảo bối này gặp. Không có không mang đi đạo lý. Vân Tiêu mặc dù nói rõ lý lẽ, thế nhưng tại đây loại bảo bối trước mặt, nàng vẫn cảm thấy không thể lãng phí. Tốt, liền di, rời mới đến Tam Tiên Đảo. Ở lão sư dưới mí mắt, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tam Tiêu cũng tán thành, tự nhiên là để thiên tầm tật buông lỏng một hồi. Bởi vì nếu như các nàng không đáp ứng, thiên tầm tật còn muốn phí chút công phu. Thiên tầm tật đem nơi này để lại một định vị. Mặc dù nói không biết có tác dụng hay không, trên thói quen hắn vẫn là để lại. Sau đó, cùng Tam Tiêu đồng thời hợp lực, chuẩn bị đỡ cây dâu lấy đi. Phù tang thụ loại này tiên thiên linh căn, đều cũng có trí tuệ của chính mình. Thiên tầm tật một người, cũng hoặc là Tam Tiêu bên trong một, muốn mạnh mẽ mang đi tiên thiên linh căn cũng là phi thường phiền toái, độ khả thi phi thường nhỏ bé. Có điều, một lần bị một đại la kim tiên, ba cái đại la kim tiên theo dõi, phù tăng thủ cũng là có chạy đằng trời, là lạ địa bị thiên tầm tật cùng ba cái tiểu giặc cướp mang đi. Doanh châu trên đảo ra hai cái tiên thiên linh vật đã là phi thường nghịch thiên rồi. Đồ còn dư lại, thiên tầm tật cùng Tam Tiêu đều lựa chọn không nhìn. Bọn họ ngay lập tức chính là mang theo phù tang thụ về tới Tam Tiên Đảo. Vừa gieo xuống, Tam Tiên Đảo liền đưa tới rất nhiều tiệt giáo môn nhân chú ý. Phù tang thụ tỏa ra quá hạo lực lượng, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Công Minh sư đệ, ba vị sư muội, không nghĩ tới các ngươi phúc nguyên giỏi như vậy. Đa Bảo đạo nhân nhìn một chút sau khi, một mặt kinh ngạc, hắn được gọi là Đa Bảo đạo nhân, trên người bảo bối tự nhiên là rất nhiều, nhưng đối với phù tang thụ đây là tiên thiên linh vật. Hắn cũng là thèm ăn không phải, hắn tự nhiên là biết trước mắt bụi cây này phù tang thụ không phải thang cốc cái kia một cây. Không thể không khâm phục thiên tầm tật cùng Tam Tiêu phúc vận. Đa Bảo sư huynh nghiêm trọng, chỉ có thể được cho trung đẳng phúc nguyên đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cảm thấy nói bình thường phúc nguyên thật sự là quá kiêu ngạo. Hình như là không đem người để ở trong mắt. Vậy thì trung đẳng ý tứ đi. Đa Bảo đạo nhân, hắn cũng làm không cho phép Thiên Tầm Tật rốt cuộc là đang tinh tướng vẫn là cái gì. Lúc này, Tiệt Giáo những sư huynh khác tỉ muội cũng là đối với Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu tiến hành chúc mừng, bao quát mấy vị nhất đại đệ tử, muốn chính là không làm thánh mẫu, Kim Linh thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu cũng là như thế, dồn dập biểu thị chúc mừng. Trong đó cũng không có thiếu người muốn đến Phù Tang Thụ dưới ngộ đạo một phen, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Được rồi, tản đi đi. Đang lúc này, Thông Thiên Giáo chủ bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngồi ở một trên đài sen, Thông Thiên Giáo chủ nhìn một chút Phù Tang Thụ, sau đó nói một câu nói như vậy: là lão sư. Hết thảy Tiệt Giáo môn nhân quay về Thông Thiên Giáo chủ cung cung kính kính địa sau khi hành lễ rời đi. Công Minh, Tam Tiêu, vật ấy các ngươi đến từ đâu? Tiên thiên linh vật bọn họ sáu thánh không tính toán ra được. Nếu không, thế giới tiên thiên linh vật đều sẽ rơi vào bọn họ sáu thánh thủ bên trong. Đương nhiên, Hồng Quân hợp đạo sau khi là biết đại đa số tiên thiên linh vật vị trí nơi, hơn nữa đem thu tập, cái này cũng là Hồng Quân có thể phân bảo nguyên nhân. Về lão sư, chúng ta vô ý trong lúc đó xông vào Doanh Châu đảo. Vật ấy đến từ chính Doanh Châu. Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu nhìn chăm chú một chút giày. Từ Thiên Tầm Tật qua lại đáp, chẳng trách, có ngữ viết, đông có phù tang, cái này cũng là các người phúc nguyên. Thông Thiên Giáo chủ gật gật đầu, có điều, này Phù Tang Thụ đối với các ngươi mà nói, tác dụng cũng không phải quá lớn, đúng là ta, đối với hắn có chút hứng thú. Thông Thiên Giáo chủ thấy được Phù Tang Thụ sau khi, có ngoài hắn ra tâm tư, thượng cổ yêu tộc cùng Phù Tang có nói không nên lời liên hệ, bởi vì Đông Hoàng cùng yêu đế đều là cùng Phù Tang có như vậy hoặc nhiều hoặc ít địa liên hệ. Mà Đông Hoàng chí bảo Đông Hoàng Trung đến nay tung tích không rõ, Đông Hoàng Trung loại này tiên thiên đến cực điểm pháp bảo, Thông Thiên Giáo chủ vẫn có như vậy một hai chút ý tứ. Lão sư nếu như cần lấy đi chính là. Thiên Tầm Tật cũng có chút mộng bức, không nghĩ tới Thông Thiên Giáo chủ cũng coi trọng cái này. Có điều đây cũng không phải là chuyện gì, coi trọng liền coi trọng đi, hắn cũng không có cách nào a. Ha ha, ta sao thật là trắng nắm đệ tử gì đó. Các ngươi nói một chút, các ngươi cần gì? Coi như là Thiên Tầm Tật muốn tặng không Thông Thiên Giáo chủ này Phù Tang Thụ, Thông Thiên Giáo chủ cũng không phải rất dám trực tiếp thu. Nhân quả thứ này ở phong thần thế giới cũng là phi thường chú trọng. Lão sư, ta rất muốn biết, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tam tích, nếu có thể giao dịch, Thiên Tầm Tật cũng không được lời nói. Vậy thì trực tiếp giao dịch đi, được nghiệp hỏa hồng liên đối với Thiên Tầm Tật tới nói, ý nghĩa cũng là lớn vô cùng. Nếu là thật có thể ba tòa đài sen 12 tầng hóa thành ba thi. Nghĩ đến Thiên Tầm Tật sức chiến đấu, Thông Thiên Giáo chủ nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, trên mặt vẻ mặt có chút quái lạ, nói, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thiên Tầm Tật có chút không biết rõ Thông Thiên Giáo chủ này câu nói ý tứ của, nhưng thấy được Thông Thiên Giáo chủ ngồi liên hoa sau đài, Thiên Tầm Tật hình như là minh bạch cái gì. Đệ tử lỗ mãng, Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra, Thông Thiên Giáo chủ bình thường ngồi đài sen chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Này không đúng lắm a, nghiệp hỏa hồng liên, cùng tiếp dẫn công đức kim liên như thế, đều là sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ bảo bối a. Tiếp dẫn đạo nhân trong tay cũng chỉ có thập nhị phẩm công đức kim liên có thể đem ra được. cùng công đức Kim Liên nổi danh nghiệp Hỏa Hồng Liên làm sao liền bộ này dáng vẻ. Không có nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ dùng qua a. Thông Thiên giáo chủ bị vây đánh thời điểm, cũng chưa chắc hắn dùng nghiệp Hỏa Hồng Liên a. Thông Thiên giáo chủ có nghiệp Hỏa Hồng Liên, cẩn thận suy nghĩ một chút, ở trong nguyên tác là có viết đến, câu kia trong thơ diện có, tích địa khai thiên đạo lý minh, đàm kinh bàn về pháp bích du kinh, ngũ khí chiêu nguyên truyện hay quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sanh, trên đỉnh kim quang phân năm màu, dưới chân hồng liên trục vạn trình, bát quái tiên y phi tử khí, ba phong bảo kiếm số bèo tấm, phục hổ hàng long là thứ nhất, bắt yêu trói buộc quái mặc cho ngang dọc, đồ chúng 3000 phân khoảng trừng, trái phải, sau theo họ thành tận tinh anh, thiên hoa loạn trụy vô cùng hay, địa ôm kim liên trường thụy trinh, vượt qua hết chúng sinh thành chính quả, nuôi thành chính đạo trúc không hề có một tiếng động, đúng đúng phiên tràng trước dẫn nói, dồn dập âm nhạc đúng lúc minh. Khuê nghiêu ngồi chắc tiệt giáo chúa, tiên đồng trước sau đem hương đốt, sương sương chìm đàn mây mù trường, hừng hực sát khí tự mịt mờ, bạch hạc lệ lúc thiên địa chuyển, thanh loan dương cánh hải sơn trừng, thông thiên giáo chủ cách kim khuyết, đến tụ quần tiên trăm vạn tên, bên trong nhắc tới hồng liên, nói vậy chính là nghiệp hỏa hồng liên, có điều làm sao cũng không nghĩ ra. Nghiệp Hỏa Hồng Liên ở Thông Thiên giáo chủ trong tay không có gì phát huy a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.